Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. Ta, đúng thì thế nào, rốt cuộc, mấy trăm năm trước, cuối cùng, rốt cuộc, hiện giờ, lâu, kỳ thật, đồng, đợi lâu như vậy, đúng rồi, đúng vậy, đầu tiên, tiếp theo, a, khụ khụ, ân, ai, chi, hồ, giả, không đúng, có đôi khi, ai,